Chương 63, bài trừ đóng băng, canh thứ nhất. Đem các loại Jin đánh bại về sau, cả dù hạ không có tiếp tục công kích. Tuy là tạm thời không biết những thứ này Jin tại sao phải công kích bọn họ, thế nhưng cả dù hạ suy đoán những thứ này Jin khả năng cả dù mì một thật chấn đóng băng có liên quan. Hướng về phía mổ chẹt nói ra, không cần lo cho bọn họ, chúng ta hướng về đẹp một thật chấn lên đường đi. Cả dù hạ nhẹ nhàng dậm chân một cái cùng, ý bảo mổ chẹt trực tiếp mang cùng với chính mình hướng về. Ô mổ chẹt kêu một tiếng, nhanh chóng bay về phía đẹp một thật chấn. Không biết là không phải là có mổ chẹt quan hệ, con đường sau đó trình bên trong, cả dù hạ đoàn người cũng không tiếp tục chịu đến công kích, bất quá cả dù hạ cùng mổ chẹt rõ ràng cảm giác được bất kể là phía dưới rừng rậm vẫn là chung quanh đại sơn nham thạch chu vi đều có không ít bộ kẹ mẩn ẩn nút, số lượng thật không ít. Rất nhanh. Cả dù hạ bọn họ một nhóm cứu viện đại đội, liền đi tới đẹp một thật chấn bầu trời, lúc này nguyên bản náo nhiệt thành chấn không thấy, thay vào đó là một tòa có thể chỉ tồn tại ở chuyện cổ tích chính giữa băng điêu thành thị, cả tòa chấn nhỏ đều bị đóng băng lại. Dĩ nhiên thực sự cả tòa thành chấn đều bị đóng băng đứng lên. Lội không dám tin từ trên phi cơ trực thăng nhìn xuống, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Không chỉ là lộ eo ấy. Còn lại đến đây người cứu viện khi nhìn đến cái kia giống như băng tuyết trong thành thị trong suốt sáng, tất cả đều trầm mặc. Nếu như là ở bình thường, chứng kiến như thế một tòa như băng tuyết thành thị, nhất định sẽ hô to xinh đẹp, tạo vật chủ kỳ tích. Thế nhưng ở biết cái này vốn chỉ là một tòa thông thường trấn nhỏ bị băng phong lên sau đó, không có ai nói thêm câu nữa. Khả năng những người này ở đây trước khi đến, đối với cái này loại này hành động cứu viện đều có chút xem thường. Mặc dù là biết rất rõ ràng có một đội cứu viện tiểu đội đã vì vậy mất đi liên lạc, cho dù là mới vừa rồi nửa đường bị tập kích, cũng chỉ là âm thầm ở trong lòng cảnh giác một ít mà thôi. Thế nhưng hiện tại bọn họ cảm giác được trên người mình đột nhiên có một cô gánh nặng, ép tới bọn họ có điểm không thở nổi. Được rồi, chúng ta chuẩn bị rớt xuống đi. Lội tâm tình vô cùng nói nặng trịch no y chúng ta cũng xuống đi thôi. Cả dù hạ hướng về phía mổ chẹt nói rằng, chỉ chốc lát sau. Tất cả mọi người tới nơi này đẹp một thật chấn cửa chính, chỉ là hiện tại cái này lộ khẩu đã bị đóng băng lại, muốn đi vào, còn phải dùng hỏa khai ra một con đường tới. Ta không biết các ngươi nguyên bản tới đây tâm tình là như thế nào, thế nhưng ta tin tưởng hiện tại không cần ta nhiều lời đi các ngươi cũng biết tự mình tiến tới cái này bên trong ý nghĩa, ta lời thừa thải cũng không muốn nói nhiều. Cứu viện đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Chờ chút mọi người lấy trước ra biết sử dụng đại tình thiên bổ kẹ mẩn đi ra, cái này bên trong khí trời vừa rồi ta ở trên không đã quan sát một cái, rõ ràng cho thấy phụ cận bổ kẹ mẩn gây nên, cho nên chờ chút mọi người nghe theo ta và lộ chỉ thị biết không còn có phải chú ý an toàn, không muốn một người hành động, ít nhất cũng phải 5 người một tổ. Cả dù hạ đại khái đem sự tình đơn giản kể một chút, liền chuẩn bị bắt đầu bắt tay hành động cứu viện. Cái này đóng băng trình độ có điểm nghiêm trọng, cả dù hạ cũng không biết bên trong bị nguy ở trung tâm bộ kẹ mẩn nhân còn sống hay không, thế nhưng hắn phải cứu, bọn họ phải hành động, dù cho chỉ có một chút hy vọng mà thôi. Được rồi, mọi người thu thập xong tâm tình, bắt đầu hành động. Lần này đi ra nhân viên chiến đấu có 30 người, các ngươi liền trực tiếp chia làm 6 tiểu tổ. Tiểu tổ thứ nhất cùng tiểu tổ thứ hai chuẩn bị mở đường. Thứ ba, đệ tứ tiểu tổ phụ trách chung quanh đề phòng. Đệ ngũ tiểu tổ phụ trách thay đã không được người, thứ sáu tiểu tổ người bảo hộ những thứ khác cứu viện những nhân viên khác an toàn. Lội kinh nghiệm quả nhiên phong phú, lập tức liền làm được rồi phân phối công tác. Mà cả dù hạ thì là một hơi thở lấy ra hai khỏa đại sư cầu cùng một viên bộ kỳ bản, ra đi gỡ dù ổng, NTA, chả gì dơ. Cả dù hạ lần này qua đây nhưng là làm đủ chuẩn bị. Đeo trên người bổ kẹ mẩn trên cơ bản cũng là vì lần hành động này chuẩn bị làm. Đeo trên người đại sư cầu ngoại trừ nguyên bản là mang theo, lần này còn chủ yếu dẫn theo 5 con hỏa hệ thần thú, Inferma-pe, G-du-ổng, Hi-chen, Mo-chet còn có NTA. Bình thường bổ kẹ mẩn thì là chủ yếu lấy hỏa hệ cùng băng hệ làm chủ, mang theo, Chà-di-rớt, Phở-la-dệ-ổng, Nai-nệ-tạ-lét, băng rổ quê y, G-la-xê-ổng, Hoàn-dìn còn có Tì-dùn. Là vì tạ cùng chủ. Cả dù hạ tay trái dẫn sóng dũng giả bao tay lộ ra. Sẽ đại tình thiên bộ kẹ mấn đều phóng xuất, sau đó đồng thời sử dụng đại tình thiên, đem lên chống không tuyết vân cho xua tan. Chà gì dơ, NTA, gờ dù ổng sử dụng đại tình thiên. Có cả dù hạ cầm đầu, những người khác cũng đều tự giác lấy ra bộ kẹ mẩn, đồng thời sử xuất đại tình thiên, hoàn hảo vì lần hành động này, phái tới người trên cơ bản đều chuẩn bị tương đối đầy đủ. Sẽ đại tình thiên bộ kẹ mẩn tuy là không phải rất nhiều, thế nhưng tầm 10 con vẫn phải có, hơn nữa còn có không ít hỏa hệ bộ kẹ mẩn. Nguyên bản âm hàn khí trời, lập tức theo đại tình thiên phong thích, sáng sủa rất nhiều, bầu trời tuyết vân cũng rốt cuộc bắt đầu tiêu tán. Còn chưa đủ, kế tiếp hãy nhìn người đó gở rủ ổng cả rủ hạ hướng về phía gở rủ ổng nói thật. Cả rủ hạ dẫn sóng bao tay ở trên tiến hóa kỳ sở tổn trở nên đỏ bừng, đồng thời mặt trên còn nổi lên một cái đồ tiêu hình thức. Giống gở rủ ổng rít gào một tiếng, bắt đầu rồi nguyên thủy trở về tiến hóa, rất nhanh nguyên thủy gở rủ ổng xuất hiện. Nguyên bản là sử dụng đại tình thiên trở nên khí trời nóng bức, ở nguyên thủy gờ rủ ổng sau khi xuất hiện, trở nên càng thêm cực nóng, dù sao nguyên thủy gờ rủ ổng nhưng là có làm cho cả phương duyên đại lục trở nên hạn hán năng lực, cho nên cả rủ hạ đã sớm ở ngay từ đầu để gờ rủ ổng khống chế một chút phạm vi ảnh hưởng. Nóng hừng hực ánh mặt trời rốt cuộc xuyên thấu tuyết vân, khôi phục nguyên bản quang đãng bầu trời, nguyên bản đóng băng lại đẹp một thật chấn cùng chu vi đóng băng rừng cây. Cao Sơn cũng đều mở xỉ cái đông lạnh. Đang ở sự tình đã hướng hảo phương hướng tiến triển thời điểm, đưa tới sự kiện lần này đầu sỏ gây nên rốt cuộc xuất hiện. Chỉ thấy một đống lớn dinh từ các ngõ ngách bên trong đi ra, bất chi bất giác dĩ nhiên đem cả rủ hạ bọn họ toàn bộ đội cứu viện bao vây đứng lên. Liếc nhìn lại, có ít nhất nước cờ 100 con quy mô. Liên lang nói nhiều một con nhìn như thủ lãnh đại gia hỏa dinh hướng về phía gờ rủ ổng không ngừng tê. Sau đó tất cả Jinx bắt đầu công kích, hướng về phía mọi người cùng bộ kẻ mẩn sử xuất bờ lật sát.